Đó là dấu hiệu của những khẩu súng được điều chỉnh bởi nhân vật truyền kỳ Vincent. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net